đao kiếm không có mắt, luận võ bị thương chính là chuyện thường, các ngươi dám đối với sư đệ ta hạ độc thủ. Hàn Nguyệt Nguyệt xoay người, chỉ thấy nam tử bị nàng phóng châm té trên mặt đất vẫn không nhúc nhích, mà nam tử luôn mồm kêu hô sư đệ đứng cách Hàn Nguyệt Nguyệt không xa, chỉ vào nàng lên án. Đao kiếm không có mắt, luận võ quy định điểm đến là dừng, tỷ nữ của ta đã bị thương, lệnh sư đệ vẫn còn từng bước ép sát, nếu là ta không ra tay, chỉ sợ tỷ nữ liền tắt thở tại trên tay sư đệ ngươi kia. Hàn Nguyệt Nguyệt không chút nào sợ hãi trừng mắt nam từ trước mặt, nghĩ muốn khi dễ người của nàng, không có cửa đâu. Cô nương đây là như thế nào nói, mọi người đang ngồi đều nhìn đến chính nàng ta va chạm vào trường phóng tới, cũng không phải là sư đệ ta cố ý hạ thủ, thua liền thua, hiện tại ngươi đem sư đệ ta biến thành như vậy, này không phải phạm vào quy tắc luận võ sao? Hàn Nguyệt Nguyệt thấy nam từ kia một điểm cũng không sợ hãi, xem ra đến có chuẩn bị, sự tình không có đơn giản như vậy. Phải không? Hàn Nguyệt Nguyệt từ từ đi đến bên cạnh lôi đài, đưa tay rút ra ám khí vừa rồi. Kia đây là cái gì, mọi người thấy thế, lập tức xuất hiện tiếng nghị luận. Góc truyện audio.com, Hàn Nguyệt Nguyệt đi trở về đến phía trước nam tử kia, quang minh chính đại bắn về phía nam tử kia, võ công không được không có nghĩa là nàng đối ám khí không biết, nàng năm đó vì có thể bảo mệnh đúng là khổ công học tất cả các loại. Theo ta ngoạn chơi ám khí, về nhà luyện vài năm nữa, nam tử kia né tránh ám khí, mặt lộ vẻ ra hung dữ, Hàn Nguyệt Nguyệt xoay người, chỉ thấy Trương Tiểu Tinh nói không ra tiếng với nàng, Hàn Nguyệt Nguyệt nhìn thấy, mới hiểu được nguyên lai là địch nhân của Tiểu Tinh, trốn tránh vài năm thanh tịnh, không nghĩ tới hôm nay lại đụng phải, năm đó đám người này xuống tay nặng như thế, cơ hội khó có được, phải báo thù mới được, chẳng thế thì trong lòng khẩu khí nuốt không trôi. Xoay người đối mặt nam tử phía sau, Hàn Nguyệt Nguyệt cười cười. Không biết Tiểu Tinh cùng vị công tử này có thù hằn gì, nam tử kia trước mắt thần tốc hiện lên một tia kinh sắc, bất quá rất nhanh mặt lại lộ vẻ bình thường. Luận võ thắng bại là thường tình, nào có nói đến cừu hận, Hàn Nguyệt Nguyệt gật gật đầu, trình diễn không sai, không biết người sau lưng là ai. Như vậy à, kia tiểu nữ tử lỗi có thể to lắm, sư đệ chúng độc bổn cô nương cũng không có giải dược, Hàn Nguyệt Nguyệt cố ý lộ ra một bộ dạng xấu hổ. Nghe được Hàn Nguyệt Nguyệt nói, nam tử kia rốt cuộc nhịn không được lập tức xuất thủ đánh úp lại phía Hàn Nguyệt Nguyệt, Hàn Nguyệt Nguyệt thấy thế vọt đến một bên, người này thật đúng là đùa khiếm nhã, mới nói hai câu liền nhịn không được ra tay liền. Mạnh Dịch Vân thấy thế, lập tức bay về phía lôi đài, che ở phía trước Hàn Nguyệt Nguyệt, Hàn Nguyệt Nguyệt điểm đó công phu căn bản không phải đối thủ của người nọ, nhưng là không biết vì cái gì Nguyệt Nguyệt lại vẫn cố ý khơi mào, mọi người dưới đài quan sát trận đấu cũng không dám nhúng tay. Mạnh đại ca, đừng phí sức với hắn, Tiểu Tinh còn chịu thương thế kia, nàng mới không có thời gian lãng phí tại đây. Mạnh Dịch Vân nghe được Hàn Nguyệt Nguyệt nói, mấy chiêu liền đem người nọ đánh ngã xuống đất. Hàn Nguyệt Nguyệt đi lên phía trước, đem một viên thuốc nhét vào miệng người nọ, nhỏ giọng nói đến. Trở về nói cho chủ tử các ngươi, nghĩ muốn động đến người của ta không có cửa đâu, còn có thù hận của 3 năm trước đây, chúng ta sớm hay muộn là muốn đi cùng hắn đòi lại. Hàn Nguyệt Nguyệt đi trở về bên người Mạnh Dịch Vân. Diệp Nhất Phàm thấy Mạnh Dịch Vân đem người chế trụ, lập tức chạy tới. Dẫn người xuống, vương gia, người không có việc gì đi, Mạnh Dịch Vân lắc đầu. Không cần, làm cho bọn họ đi thôi, Hàn Nguyệt Nguyệt ngăn cản đến, nếu là đem người bắt lại, người nào đi truyền lời a? Diệp Nhất Phàm mặt lộ vẻ khó hiểu. Hàn cô nương, lúc này hẳn không ổn, người có mắt đều nhìn ra hai người này tới bất thiện, nếu là thả bọn họ rời đi kia không phải thả hổ về rừng sao? Trang chủ không cần lo lắng, ta đã cho bọn hắn ăn tán công hoàn, công phu đã phế, đời này cũng không thể luyện võ, hai người này trở về giống như phế nhân, chủ tử bọn hắn khẳng định hẳn không lưu lại bọn hắn, dù sao đều là chết, sao không làm cho bọn họ giúp bản thân đem lời truyền tới a? Vậy y Hàn cô nương nói, người tới, đem hai người này ném ra ngoài trang. Hàn Nguyệt Nguyệt thấy sự tình giải quyết, quay đầu hướng mọi người phía dưới nói. Góc truyện audio.com. Chúng ta chủ tớ mấy người cũng không phải vì tranh đoạt vị trí minh chủ, chỉ là muốn mượn cơ hội này luyện thân thể mà thôi, xin lỗi vì chậm trễ mọi người, sau đó lại xoay người đối Diệp Nhất Phàm nói đến. Trang chủ tiếp tục đi, chúng ta trước cáo từ, có chỗ dựa là Mạnh Dịch Vân, ai dám khó xử nàng a? Diệp Nhất Phàm gật gật đầu, Mạnh Dịch Vân cũng không có hứng thú xem tiếp, đi theo Hàn Nguyệt Nguyệt cùng trở về sân. Thấy mấy người Mạnh Dịch Vân rời đi, Diệp Nhất Phàm mới tuyên bố luận võ tiếp tục. Đem Tiểu Tinh đỡ đến trên giường, Như Tuyết mang chậu nước cho Tiểu Tinh lau mặt. Tiểu thư, Hàn Nguyệt Nguyệt nhìn về phía Tiểu Tinh, cái gì đều không cần phải nói, cũng không cần nói cho ta biết, hiện tại trên người Tiểu Tinh thương tổn nghiêm trọng, Như Họa đem cái hòm thuốc của Hàn Nguyệt Nguyệt để trên bàn, Hàn Nguyệt Nguyệt vận dụng nội lực chữa thương cho Tiểu Tinh. Như Tuyết chuẩn bị nước ấm, Như Họa lên tiền giúp Hàn Nguyệt Nguyệt lau mồ hôi trên trán, sau đó đỡ Tiểu Tinh nằm xuống. Hàn Nguyệt Nguyệt đi đến bên cạnh bàn, đem dược chuẩn bị tốt. Tiểu Tinh kinh mạch có chút bị hao tổn, tuy đã ăn qua dược nhưng vẫn ngâm dược là tốt hơn. Như Họa cùng Như Tuyết hai người đem Tiểu Tinh đỡ đến trong thùng, Hàn Nguyệt Nguyệt đem thuốc bột đổ vào. Như Họa, đem ngân châm lấy lại đây, nơi này không có than lửa đun nóng nước ấm, dụng ngân châm giúp thân thì Tiểu Tinh hấp thu mới được, chẳng thế thì nước lạnh, dược liệu cũng vô dụng. Như Họa Như Tuyết đều đứng ở một bên, chờ Hàn Nguyệt Nguyệt phái, đây là lần đầu tiên thấy người bên người nàng chịu tổn thương nặng như vậy, cực kỳ lo lắng, một điểm cũng không dám qua loa. Hai nha đầu ở trong lòng tạo mục tiêu cho chính mình, nhất định phải đem võ công luyện hảo, như vậy mới có thể vì Tiểu Tinh thì báo thù, trước các nàng quá thoải mái, không có gặp quá giang hồ hiểm ác. Cách chương.